Vô Xá Hệ Liệt Nhiễm Huyết Quý Công Tử. Chương 79, Đệ Thất Thập Cửu Chương. Góc Truyện Audio.com. Phản ứng trước hết là Ma Vương. Lắc mình một cái xuất hiện trước người Brett, đem Brett dùng sức đặt tại trên tường. Brett không có phản kích, tùy ý Ma Vương làm, thân thể đụng tới vách tường phát ra tiếng đánh bi thảm. Ma Vương một tay túm áo Brett, động tác thô bạo, y ở đâu? Ma Vương hung ác vội vàng hỏi, người làm cho hắn thống khổ như thế lại không nghĩ từ bỏ kia ở nơi nào? Brett không trả lời, nụ cười khóe miệng dơ lên vài phần. Sau đó thân mình quỷ dị trở thành nhạt, biến mất, Ma Vương trên tay không còn ai. Thanh âm thân thiết lại ở phía sau Ma Vương vang lên. Thật sự là động tác thô lỗ vô lễ. Y tư đặc la tiên sinh, Ma Vương xoay người, lạnh lùng nhìn nam tử cách chính mình không xa. Làm cho chính mình vẫn không vừa mắt kia thong dong sửa sang lại quần áo. Y ở đâu? Ma Vương tiếp tục hỏi. Vị trí của chủ nhân. Cần chính ngươi đi tìm, ta chỉ là tới nhắn dùm ý tứ của chủ nhân. Brett bình tĩnh nói, uy, Brett, ngươi tốt nhất thành thật công đạo, bằng không ta giết ngươi. Đây không phải Ma Vương nói, mà là Doro trung tâm. Hắn mặc kệ mọi thứ, nếu là nhân loại kia rời đi làm cho bệ hạ khổ sở như thế. Vậy liền đem y bắt trở về, như thế bệ hạ sẽ không lại khổ sở. Bất quá, thần. Phất lôi đức bên người Doro, đều là ý tưởng giống nhau. Nhìn động tác của bọn họ liền biết, bọn họ muốn đem Brett bắt giữ. Sau đó hỏi ra đáp án, ngượng ngùng, bằng ngươi giết không được ta. Brett cho Doro một ánh mắt khinh miệt, nói sự thật, ngươi, Doro tức giận, bất quá thần giữ chặt hắn, làm cho hắn không cần xúc động. Doro, Ma Vương cũng ngăn lại hành vi của Doro. Doro nghe được lời Ma Vương nói bất động. Ma Vương nhìn Brett, y ở đâu? Cố chấp hỏi, còn nhớ rõ ma pháp ảo ảnh này sao? Brett đáp phi sở vấn. Không trả lời vấn đề. Ma Vương nhớ tới ma pháp hư ảo chính mình đều không thể nhìn thấu kia. Còn có nguyên lý chính mình cũng không hiểu được đấy. Chính mình ngu xuẩn, khắc lạc duy thiên tư chắc tuyệt như vậy. Chính mình như thế nào khả năng buộc được cánh chim bay của y chủ nhân ở giới diện chủ bày ra ảo ảnh. Chân thật tồn tại đó, lại là một mảnh địa phương giả dối. Trừ phi có được đôi mắt chân thật của chủ nhân, nếu không ai cũng tìm không được, ít nhất thế giới này. Những người không hiểu nguyên lý đó là tìm không được, bất quá vậy cũng đủ rồi. Lấy lực lượng thần ma hai giới sẽ lật không ra một chỗ. Thần Vương chen vào nói. Đối với lời Brett nói tiến hành phủ định, các ngươi quả thật tìm không thấy. Thời gian mấy tháng, các chủng tộc giới diện chủ, hơn nữa thần ma hai tộc, lật toàn bộ giới diện chủ cũng không tìm được Tây Lý Thư sao? Brett đối với lời thần vương nói khinh thị thực lực chủ nhân của mình tiến hành phản bác. Thần vương sắc mặt căng thẳng, nhìn chằm chằm Brett hỏi, có ý tứ gì, như thế nào sẽ cùng Tây Lý Thư nhắc lên quan hệ? Không có ý tứ gì, chỉ là Tây Lý Thư đoạn thời gian kia, liền đứng ở ảo ảnh. Brett khinh khinh phiêu phiêu nói, thần vương sắc mặt thay đổi, nhớ tới trong lời Tây Lý Thư nói, vị đại nhân kia trong miệng Tây Lý Thư là chỉ ai? Ngươi, hay khắc lạc duy, thần vương hỏi, ngữ khí không tốt, là chủ nhân, Brett cũng không có giấu giếm trả lời, các ngươi. Hỗn đản, thần vương mất đi phong độ chửi ầm lên, một quyền huy hướng Brett, nắm tay bị bám quyền phong có thể biết một quyền này nhiều lực lượng. Đáng tiếc quyền của thần vương bị Brett thoải mái cầm, Brett cũng không có cứ như vậy chấm dứt, vừa rồi thần vương nhưng là vũ nhục chủ nhân của hắn. Sắc mặt lạnh lùng, cầm tay thần vương nhẹ buông, rất nhanh gần người, làm cho thần vương không kịp phản ứng. Khuỷu tay cong lại dán vào cánh tay thần vương, một khuỷu tay đánh công hướng cổ họng thần vương, một kích chí mạng, thần vương nhìn thấy khuỷu tay tới gần, nghiêng đầu tránh đi, nhưng thần vương không thể tránh thoát công kích, khuỷu tay Brett chuyển hướng, hung hăng đánh vào hai má thần vương, khí lực rất lớn làm cho thần vương đều lui mấy bước. Thần vương chạm định nhìn Brett, nam tử này chiêu thức công kích gần người thật lợi hại. Chiêu chiêu sắc bén, chính mình mới vừa rồi thịnh nộ, nhưng có đúng mực, lưu thủ, bất quá thế công của Brett nhanh chóng ngắn gọn. Nếu không phải chính mình có chút thực lực, vừa rồi đã chết, thần vương bệ hạ, thỉnh nói cẩn thận, Brett lạnh lùng cảnh cáo. Nếu không phải thần vương còn tất yếu tồn tại, mới vừa rồi sẽ giết gã. Cái gì nói cẩn thận, ngươi có biết không biết các ngươi làm hại chết bao nhiêu người? À, những người đó là đồng bào của Khắc Lạc Duy. Y như thế nào làm ra được loại sự tình này? Thần vương phẫn nộ chất vấn. Ngẫm lại những người chết trận này, thần vương như thế nào không phẫn nộ, Tây Lý Thư xuất hiện tạo thành bao nhiêu thảm kịch, mà Khắc Lạc Duy dĩ nhiên là đầu sỏ bày ra những thảm kịch này. Nếu không phải ba ma tộc phản ứng nhanh chóng cùng nhau đè lại thần vương lúc này lại sẽ cho Brett một quyền, bất quá có thể thực hiện được hay không, cũng khó mà nói, bất quá một đám con kiến, đây là Brett lãnh khốc trả lời. Lại chọc giận thần vương, áo hưu tư, ma vương ra tiếng, ngăn lại thần vương không cam lòng, nhưng ánh mắt lạnh lùng kia của ma vương đã nhìn thần vương. Thần vương đừng quá, Khắc Lạc Duy là ý tứ gì? Ma vương hỏi, có tin tức của Khắc Lạc Duy ma vương bắt đầu khôi phục lý trí. Khắc Lạc Duy làm việc tổng sẽ có hàm nghĩa, giống như đủ loại nhắc nhở trước kia, chỉ là chính mình không có để ý qua. Mà một lần này, hắn sẽ không tiếp tục sai lầm. Chủ nhân nói, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Tự mình đến trước mặt chủ nhân nói ra đáp án của ngươi. Khảo nghiệm chủ nhân với ngươi là cái gì? Brett lại khôi phục tươi cười. Đối ma vương nói, ta hiện tại phải đi nói cho y. Ma vương lập tức nói. Chủ nhân hiện tại cũng không muốn gặp ngươi. Brett hát cho ma vương một chậu nước lạnh. Ma vương trừng mắt Brett. Ánh mắt hung ác, tràn đầy sát khí, có hy vọng lại bị người hát nước lạnh cảm giác cũng không dễ chịu. Tâm theo lời Brett nói dao động, nghe được Brett nói còn có cơ hội, tâm không có cảm giác bắt đầu nhảy nhót, lại nghe đến Brett nói Khắc Lạc Duy không nghĩ thấy hắn mà nhanh chóng hạ xuống. Cao thấp biến hóa rất nhanh như vậy, ma vương như thế nào khả năng đối Brett có hòa nhã sắc? Chủ nhân nói. Đến hạ bàn cờ, Brett tiếp tục truyền đạt ý tứ của chủ nhân. Hạ bàn cờ, có ý tứ gì? Brett phất một tay, một khối màn ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là bản đồ giới diện chủ. Brett chỉ vào màn hình, sau đó chỉ vào khu vực một mảnh màu xám trắng. Nơi này là khu vực vong linh chiếm lĩnh, một mảnh khu vực lục sắc. Nơi này là khu vực chỗ còn lưu lại sinh linh, y tư đặc la tiên sinh. Ngươi phát hiện cái gì? Brett hỏi, chia đều, xám trắng cùng lục sắc tương đương chia đều. Giới hạn rõ ràng, ma vương giờ phút này đã muốn ý thức được cái gì? Mà thần vương chờ vẫn ngây thơ như cũ. Không, là không muốn suy nghĩ đến thứ đáng sợ lại điên cuồng kia. Nhưng ngươi suy nghĩ, đây là ván cờ, lấy thế giới làm bàn cờ. Lấy vong linh cùng sinh linh làm quân cờ một hồi chiến kỳ chân thật. Brett thấy ánh mắt khiếp sợ kia của ma vương là biết ma vương đã đoán được. Chỉ là còn chưa dám tin tưởng, mà Brett chính là khẳng định điều ma vương đoán. Thần vương cùng ba ma tộc ngơ ngác nhìn Brett, không thể tin được lời hắn mới vừa rồi nói. Tây Lý Tư, còn tám vong linh kia thêm ta nữa sẽ là 10 kỵ của chủ nhân. Brett tiếp tục nói, tám vong linh này sẽ tại khu vực đấy. Đợi ngươi đến, trong tay bọn họ. Đều có bản đồ, khâu lại, chính là vị trí chỗ chủ nhân, mà Tây Lý Thư nắm giữ chìa khóa cuối cùng. Thời điểm ngươi đạt được chìa khóa kia, chính là thời điểm ngươi nhìn thấy chủ nhân. Brett giới thiệu đại khái quy tắc, ma vương không hỏi tác dụng của Brett, hắn là kỵ sĩ mạnh nhất trên tay Khắc Lạc Duy, kỵ sĩ canh giữ bên người vương, tự nhiên có tác dụng của hắn. Chủ nhân nói, bước đầu y đã muốn hoàn thành. Thế cục sau y sẽ không lại nhúng tay, ngươi cùng mấy vị này chiến đấu y cũng sẽ không quản. Brett tiếp tục nói cách khác, ta muốn lấy được bản đồ, nhất định phải thắng mấy kỵ sĩ này, cùng hắn so thực lực, thế giới này không ai có thể thắng hắn. Rất đơn giản, đúng vậy, bản đồ này đều là nhóm vong linh bảo quản, chỉ có bọn họ mới biết được ở nơi nào. Chủ nhân không có can thiệp qua việc này. Brett nói, thời điểm vong linh này cầm bản đồ, trong mắt đều hàm chứa hứng thú. Xem ra, bọn họ căn bản là không nghĩ tới cùng ma vương đối diện tác chiến. Nói cách khác muốn cho nhóm vong linh này nói ra vị trí bản đồ. Cái đấy cần nhờ chính mình. Y tư Đặc La, ngươi thật sự muốn, đem thế nhân làm quân cờ. Loại chuyện này thần vương làm không được. Mặc dù trong nháy mắt kia, gã cũng bị ván cờ đại khí này làm cho rung động qua. Xôi trào qua, nhưng chung quy gã làm không được. Ân, ma vương gật đầu, hơn nữa đây là cơ hội cuối cùng của ta. Khắc Lạc Duy, ta sẽ không từ bỏ. Ôn Nhu nhớ kỹ tên đối phương. Đây là sóng gió ngươi nhấc lên sao? Khắc Lạc Duy của ta. Trương Dương cuồng tứ như thế. So với ta ngươi càng thêm tùy ý, cái gì cũng không để ý, làm sao bây giờ? Ngươi như vậy làm cho ta càng thêm luyến mộ, lại làm cho ta càng thêm xấu hổ từng tự cho là đúng. Ngươi như vậy như thế nào sẽ ngoan ngoãn thuận theo? Ngươi là cố ý làm ta đi sai phương hướng, cho ta giáo huấn khắc sâu như vậy sao? Kẻ điên, hai kẻ điên, thần vương nghĩ như vậy, nguyên tưởng rằng một Y Tư Đặc La liền đủ cuồng, không nghĩ tới nhân loại kia càng thêm quá phận. Hai người này thật đúng là trời sinh một đôi, bất quá, cũng khiếp sợ trước tâm tính lãnh khốc của nhân loại hoa mỹ kia. Tâm tính sẽ không dao động, dẫm lên hết thảy, người như vậy, gã trước kia như thế nào lại cho rằng chỉ là một nhân loại. Các quân cờ đã vào chỗ. Y Tư Đặc La tiên sinh, về sau hết thảy ngươi có thể tùy ý, bày ra trí cùng lực của ngươi. Chủ nhân nói, bàn cờ này vương gặp vương, kết quả từ đáp án của ngươi đến định, nếu đáp án là chủ nhân muốn, như vậy ngươi thông qua khảo nghiệm, nếu đáp án không phải chủ nhân muốn, như vậy khiến cho thế giới này kết thúc. Brett nói kết quả lãnh khốc, ta sẽ tự mình nhìn thấy Khắc Lạc Duy. Sau đó nói ra đáp án y muốn, ma vương hoàn toàn tỉnh lại, tự tin nói, Khắc Lạc Duy, sai một lần là được, giáo huấn một lần là đủ rồi, không có lần thứ hai, ta cũng không cho phép lần thứ hai xuất hiện. Chủ nhân nói, y ở trên vương tọa chờ. Brett thuật lại lời chủ nhân ở xa xa nói, sau đó thân ảnh giống như khi đến đột ngột biến mất. Ma vương lúc này suy sụp đã muốn không thấy. Hắn nở nụ cười, Khắc Lạc Duy ngươi là tin tưởng ta nhất định có thể đứng ở trước mặt của ngươi đi. Ta lại như thế nào sẽ làm ngươi thất vọng, ngươi, ta chắc chắn nhất định được. Chiến tranh thứ 7 ngày, ma vương buông xuống, một hồi ván cờ lấy thế giới làm bàn cờ. Chúng sinh làm quân cờ bắt đầu. Cách chương.